Tôi còn muốn đi làm. Không còn kịp rồi. Ngu Xanh ngăn cản nàng. Nghe Uyển Xính nhìn đồng hồ trên tường. Tiếp tục nói. Còn sớm. Trên cơ bản, Nghe Uyển Xính không có cho Ngu Xanh cơ hội cự tuyệt. Nàng duỗi ra một bàn tay. Đem cánh tay Ngu Xanh vắt qua đỉnh đầu. Cúi đầu liền hôn đi. Ngu Xanh nghĩ. Nàng về sau không bao giờ muốn làm bất cứ giấc mộng xuân nào về Nghe Uyển Xính nữa. Quá kích thích, tiêu thụ không nổi, nhưng thật ra Nghe Uyển Xính, tinh lực tốt thật sự. Hai người lại lần nữa làm xong, nàng không có bất luận lưu luyến gì mà rời giường. Tắm rửa, hóa trang, thay quần áo, tốc độ thực mau mà thu thập bản thân. Ngu Xanh ấn eo ở trên giường giả chết. Nàng nhìn Nghe Uyển Xính trong gương miêu mi lộng mắt, lại nhìn Nghe Uyển Xính đang chọn lựa quần áo. Nghe Uyển Xính cùng người khác không giống nhau, mặc không được màu tối, chỉ có giống cái loại này màu đỏ, màu vàng, xanh nhạt, hồng nhạt, màu sáng mới có thể sấn ra nàng màu da. Đây cũng là ngẫu nhiên Ngu Xanh phát hiện tiểu bí mật. Sau khi đem chính mình thu thập sẵn sàng, Nghe Uyển Xính lại đây kéo Ngu Xanh trong chăn ra. Mau rời giường. 9 giờ rưỡi mang theo phương án hợp tác các người mới sửa sang lại tới văn phòng tìm tôi. Nếu đến lúc đó không thấy được các người, tôi liền sẽ cho rằng là các người Ô Thác Bang tự động từ bỏ lần hợp tác này rồi. Nói xong, nàng lại nhìn đồng hồ trên tường. Hữu Nghị nhắc nhở một chút. Hiện tại thời gian 8 giờ 10 phút. Cái gì? 8 giờ 10 phút. Xong đời, Ngu Xanh cũng không rảnh lo mất mặt, lập tức nhảy xuống giường phải đi. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình vẫn là trần như nhộng, cuống quýt kéo chăn che lại. Cậu ra ngoài trước đi. Nghe Uyển Xính xem bộ dáng nàng hoảng loạn, thực không phúc hậu mà cười ra tiếng. Không được cười, Ngu Xanh tận lực làm chính mình hung lên. Nghe Uyển Xính cũng không lại làm khó nàng thật sự đi ra ngoài. Cậu có thể mặc quần áo của tôi trước. Vương A-di lại đây quét tước lúc ấy sẽ giúp cậu giặt sạch quần áo. Cấp bách, Ngu Xanh nhanh chóng đưa tình huống cùng lão bản ổ nhị hội báo. Cũng làm trợ lý đem phương án đã đóng dấu ở ngăn kéo trong văn phòng của nàng đúng 9 giờ 20 phút đưa đến tay nàng. Mà lão bản cùng lúc 9 giờ 20 phút đuổi tới tập đoàn Hãn Minh cùng Ngu Xanh hội hợp. Ngu Xanh lại bằng tốc độ thật nhanh thu thập bản thân. Tìm một kiện trang phục trong tủ quần áo của Nghe Uyển Xính mặc vào. Nghe Uyển Xính so với Ngu Xanh cao hơn một ít. Dáng người thiên mảnh khảnh. Ngu Xanh hơi hiện đầy đặn một ít. Cho nên quần áo mặc ở trên người Ngu Xanh có vẻ càng phập phồng quyến rũ. Đặc biệt là ngực, thực hoàn mỹ. Thời điểm Ngu Xanh chuẩn bị đi ra ngoài mới phát hiện chính mình mở không được cửa. Ngu Xanh quả thực là vô ngữ đến mức tận cùng. Nghe Uyển Xính. Cậu còn có thể ấu trĩ hơn nữa không? Mắt thấy đã mau 9 giờ. Ngu Xanh không thể không gọi cho Nghe Uyển Xính. Kết quả lại là giọng của trợ lý. Ngu tiểu thư, cái kia, Ngu Xanh nuốt nuốt nước miếng. Cô biết mật mã biệt thự của Nghe Tổng mấy người không? Tiểu trợ lý nháy mắt thập phần cảnh giác. Ngu tiểu thư có việc gì sao? Sâm khí, nàng Tổng không thể nói chính mình cùng Nghe Uyển Xính cộng độ đêm xuân. Mình hiện tại không ra được biệt thự đi. Ngu Xanh đành phải hàm hồ mà nói. Cái kia, tôi ở biệt thự của Nghe Tổng. Khóa cửa, tôi không ra được. Nghe xong cái này, trợ lý của Nghe Uyển Xính lúc này mới nga một tiếng liền cúp điện thoại. Không phải, cúp điện thoại là ý gì? Ngu Xanh nhìn thời gian, khóc không ra nước mắt. Thật vất vả chờ đến 9 giờ. Ngu Xanh thu được một cái tin nhắn. Dãy số lạ, phát lại đây mấy cái con số. Ký tên, Nghe Uyển Xính. Ngu Xanh thế mới biết thì ra số điện thoại Nghe Uyển Xính công bố đối ngoại vẫn luôn là của trợ lý. Ngu Xanh thử nhập vào. Theo sau, xoạch một tiếng. Cửa quả nhiên mở ra. Thật là cảm ơn trời đất. Ngu Xanh vui đến thiếu chút nữa làm một bài hát. Cách chương.